Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 572, cô thật là ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là một người phụ nữ độc ác Lăng Thiếu. Ra, cậu nuôi một con quỷ bên mình. Những thành viên của hội trưởng lão Lăng ra lần lượt tố cáo Hạ An Nhiên. Lúc này, một thành viên trong ban giám đốc đột nhiên nghiêm nghị nói. Một người phụ nữ, sao có thể có âm mưu như vậy? Tôi nghi ngờ có người đứng sau. Lời nói của người này rơi xuống, đều được những người khác có mặt tán thành. Đúng vậy, sau lưng cô ta nhất định phải có bàn tay khác, bên kia nhất định phải có âm mưu lớn. Để người phụ nữ này mang thai đứa con của Lăng Thiếu gia, để đứa trẻ này trở thành người thừa kế. Vậy thì, người đằng sau đó chẳng phải là đang nhắm vào Lăng gia chúng ta hay sao? Lăng Thiếu gia, đứa nhỏ này tuyệt đối không được, nếu không đừng nói đến Lăng gia, tập đoàn Lăng thị nhất định sẽ lâm vào khủng hoảng. Hạ An Nhiên lắng nghe những gì đám người đó nói. Không thể phủ nhận Lăng Minh Hải thực sự rất thông minh, không đầu độc trực tiếp đứa con trong bụng cô ấy, mà là ra tay với cô ấy. Chỉ cần xóa bỏ sự tồn tại của cô ấy và biến cô thành một kẻ xấu, cố ý đem đứa nhỏ trong bụng ra làm âm mưu chiếm đoạt tài sản của Lăng Mặc. Vậy thì, đứa trẻ này của Lăng Mặc làm sao có thể tiếp tục là người thừa kế, thực sự giết người. Tuy nhiên, trong tình huống này, Hạ An Nhiên thực sự không tìm ra được lỗ hổng nào để chống trả. Nghe thấy mọi người muốn diệt trừ đứa con của mình, Hạ An Nhiên tức giận nhìn Lăng Mặc cười nhạt. Trước đây anh đã nói, nhất định sẽ bảo vệ chúng tôi. Đây là cái mà anh gọi là bảo vệ sao? Kết quả là tùy ý tôi bị vu khống. Một bên hội trưởng lão Lăng gia lập tức bất mãn trách cứ. Cô rõ ràng là cố tình đột nhập vào Lăng gia và muốn âm mưu chống lại Tăng gia của chúng tôi. Làm sao cô có thể không biết xấu hổ khi nói rằng chúng tôi vu khống cô? Đúng vậy, người phụ nữ này tuyệt đối không được buông tha. Một người phụ nữ xấu xa lại còn giết người, có thể có cái gì tốt, phá bỏ đứa bé trong bụng rồi ném vào tù. Những người trong hội trưởng lão không thích, Hạ An Nhiên, sau khi chửi bới cô một trận, còn muốn trả đạp cô ấy đến chết, mãi mãi không được đầu thai kiếp khác. Đối với những người trong hội đồng quản trị, ánh mắt họ nhìn Hạ An Nhiên cũng trở nên phức tạp. Vị giám đốc đã dẫn đầu đưa ra thuyết âm mưu và nói chuyện Lăng Mặc một lần nữa. Lăng Thiếu gia, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, người phụ nữ này có vấn đề, đứa con trong bụng cô ấy nhất định là một tai họa. Tập đoàn Lăng thị chúng ta sau này sẽ không thể chịu được khủng hoảng như vậy nếu không có anh. Đứa nhỏ này phải biến mất, nếu không sẽ gặp phải phiền phức vô tận. Lời người này rơi xuống, các thành viên khác trong hội đồng quản trị cũng bắt đầu đáp lại. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy điều này, cô biết rằng tính toán của nhị phòng đã thành công. Cô thật là ngốc, cô đã nghĩ rằng cô có thể tự cứu mình, nhưng thật sự cô không thể chịu nổi trước những âm mưu này. Ngay khi cô cảm thấy không còn đường lui, Lăng Mặc liếc mắt nhìn mọi người có mặt, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi còn ở đây, các người thật không kiêng nể gì, bắt nạt vợ tôi, hơn nữa còn muốn động tay với con tôi, cách chương.